Chinh phục dị giới, chương 6, khởi đầu ngày mới tại dị giới. Góc truyện audio.com. Lúc Mã Thiên đã chìm vào giấc ngủ ở phía sâu trong hang động bỗng tỏa ra một loại hàn khí nhẹ nhẹ thổi ra ngoài phía cửa hang. Loại hàn khí này tạo ra loại cảm giác lạnh đến xương sống khiến Mã Thiên đang ngủ say cũng phải run cầm cập liền tỉnh lại lấy tay để với lấy tấm khăn che người, mồm thì lẩm bẩm thời tiết sao vậy chứ? Hồi nãy mình cũng đâu có cảm giác thấy lạnh như vậy đâu. Mã Thiên kêu than một lúc thì đành trùm khăn quấn kín cơ thể mình lại sau đó thì cố gắng ngủ. Cả đêm hôm đó tiếng ma thú kêu bên ngoài rầm rì khiến Mã Thiên cũng hơi phải nhấc đầu báo hiệu đến thời gian của chúng hoạt động sáng hôm sau khi mặt. Trời vừa lên núi một tia ánh sáng đầu tiên chiếu rọi vào khuôn mặt tinh tú như tuyết của Mã Thiên khiến hắn chợt tỉnh giấc ngồi dậy rụi rụi mắt. Hắn nhìn xung quanh thì nhớ lại những chuyện ngày hôm qua hắn gặp phải thì đôi môi mỏng dính khẽ nhếch lên cười hôm nay mình phải cố gắng lên mới. Được, sống một tự lập thật khôn dễ chút nào. Mã Thiên khẽ ngồi dậy cất hết chăn gối vào bao để gọn một chỗ. Hắn nhìn xuống tóc của mình rối tơi bời thì nhớ lại trận đánh hôm qua hắn vần nhau với con cu lu một hồi thì khuôn mặt hắn khẽ nhíu lại đầu tóc mình. Rối xù như này là không được rồi, như vậy bề bộn quá. Hay là mình cột tóc lên cho gọn gàng nhỉ? Nói là làm, Mã Thiên xé một mảng vải dưới váy của mình ra sau đó hắn lấy tay vuốt lại tóc của mình. Dùng miếng vải cột lại tóc lên theo kiểu đuôi ngựa. Xong xuôi hắn tân trang lại quần áo rồi lại cột thanh kim đao vào đai áo kẹp lại bên hông của mình. Làm xong hết thảy hắn bắt đầu nhớ lại ký ức kiếp trước của mình khi xem bộ phim này và cả ký ức trước kia của Thanh Liên. Ngồi thẫn thờ được một lúc thì hắn đã tiêu hóa xong xuôi được những ký ức kiếp trước và kiếp này của mình, vì thế hắn cũng hiểu được hoàn cảnh. Hiện tại thì theo trí nhớ của hắn thế giới này được gọi là thần thánh thế giới, giống với cái thế giới tiên hiệu trên TV trước kia hắn từng xem. Được bảo hộ dưới năng lực thần thánh của các vị thần nên những con người nơi này có thể sử dụng được những thứ gọi là linh khí để tu luyện, đắc đạo thành tiên, và trên hết thế giới này coi võ đạo là chí tôn, có sức mạnh là có tất cả. Muốn nghiền ép ai thì nghiền ép, có thể nói thế giới này là nơi dành cho những người truy cầu đỉnh cao của sức mạnh. Thần thánh thế giới thì được chia làm hai đại lục bị cắt ngang bởi một sa mạc dài vô hạn, nơi này có những ma thú đạt cấp bậc thánh thậm chí là cấp bậc thần lên, không ai dám đi qua đây cả. Nguyên lai sa mạc này vì sao hình thành thì cũng không có ai biết. Mà hai đại lục kia thì được đặt tên là Vô Thượng Đại Lục và Cực Bắc Đại Lục. Hiện tại thì Mã Thiên đang ở trên Vô Thượng Đại Lục, mà ở Vô Thượng Đại Lục bao gồm có tất cả 12 đại môn phái, hơn 100 môn phái nhỏ và hơn 30 quốc gia. Trong 30 quốc gia này thì Đằng Long Quốc là quốc gia yếu nhất và cũng là quốc gia hiện tại Mã Thiên đang ở. Mà ở Đằng Long Quốc này tồn tại 4 đại gia tộc lần lượt là Vương gia, Hoàng gia, Lam gia và Hùng gia. 4 đại gia tộc này năm nào cũng đều cố gắng chèn ép tìm mọi cách để hãm hại lẫn nhau, nhưng mấy năm gần đây 4 đại gia tộc này lại không có động tĩnh gì nhiều, nguyên nhân cũng là do Thiên Linh Tông, một trong 12 đại môn phái xếp hạng thứ 10, đã đến Đằng Long Quốc và ra lệnh ở 2 năm trước rằng 3 năm sau sẽ trực tiếp đến Đằng Long Quốc để tuyển đồ đệ ngoại môn, nếu có thành tích xuất sắc thậm chí may mắn sẽ được chọn vào làm đệ tử nội môn. Chính vì vậy mà 2 năm nay 4 đại gia tộc không hề gây hấn gì với nhau mà chỉ lẳng lặng bồi dưỡng nhân tài và theo dõi quan sát đối phương. Mã Thiên nhớ lại ký ức trên TV của mình thì hình như là năm đó 4 đại gia tộc tỉ thí với nhau, bỗng nhiên Hoàng gia bỗng xuất hiện một cao thủ thiên tài tuyệt thế đã giành giải nhất và được chọn làm đệ tử nội môn. Khoảng tầm 1 năm sau đó Hoàng gia vì được đại tông môn che chở nên đã âm mưu cấu kết với Vương Thất, một đêm đã càn quét sát hại tất cả 3 đại gia tộc còn lại để dọn dẹp những cái gai trong mắt bọn hắn. Trong lần càn quét đó mẫu thân của Thanh Liên cũng bị sát hại. May mắn thay Thanh Liên lúc đó đang ở đi mua thuốc cho mẫu thân nên thoát một kiếp nạn. Sau đó vì gia tộc bị diệt không còn ai nương tựa nên Thanh Liên chỉ có thể đi lang thang ngoài đường, sau đó gặp phải một đám lưu manh bị chúng bắt lại. định cưỡng bước, lúc đó cũng may mắn thay nhân vật chính Thiên Nhất tình cờ đi qua và thấy chuyện bất bình nên đã ra tay cứu giúp. Cũng vì chuyện này mà Thanh Liên đã quyết định đi theo Thiên Nhất để trả mối ân huệ này. Mã Thiên nhớ lại mà lòng cảm thấy tức giận, hiện tại mình được xuyên không đến thế giới này cũng vì là để thay đổi số phận của Thanh Liên. Chính vì thế mình sẽ không để những chuyện đó xảy ra nữa đâu. Sẽ không để ai có thể làm hại đến Thanh Liên của mình nữa. Mã Thiên bước ra ngoài cửa nhìn về hướng phía xa và bắt đầu một ngày đầu tiên săn ma thú. Ở dị giới hay thì nhấn theo dõi nhà, cách chương.